Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Vũ Hinh: Không phải, là tỷ ta. Trì Hải Lãng không đáp lại, đi ra ngoài, vừa lúc người kia đánh xong điện thoại, đi vào toilet, gặp thoáng qua. Trì Hải Lãng rõ ràng ngửi thấy trên người hắn rượu thuốc lá vị còn có giày đặc nam sĩ mùi nước hoa. Trì Hải Lãng đè xuống đem hắn vấp một cước xúc động. Tại rẽ ngoặt địa phương chờ lấy Lâm Vũ Hinh tới. Trì Đại Lực từ toilet đi ra thời điểm, kém chút ngã, một bình rượu đế đã uống xong. Trừ bỏ Đường Tiểu Cách ngẫu nhiên uống vài chén, cái khác đều vào Mục Tây Thần cùng Trì Đại Lực bụng. Nhìn xem Trì Đại Lực phiêu hồ hồ đi ra, Mục Tây Thần lập tức đứng dậy đi đem hắn đỡ lấy. Lê Bắc Niệm nguyên bản định đi nhà xí, có thể vừa đi vào toilet, liền nhìn thấy một mảnh nôn, đành phải nửa đường lộn nói, thông báo một câu liền đi ra cửa. Nhưng mà ngoài dự liệu, còn chưa tới toilet, liền nghe được tiếng cãi vã thanh âm, mơ hồ trong đó còn có quen thuộc giọng nữ. Lê Bắc Niệm thăm dò nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Vũ Hinh. Chỉ là Lâm Vũ Hinh giờ này khắc này bên người còn đứng hai người, Trì Hải Lãng cùng mặt khác hai người đàn ông xa lạ. Vừa ra tới liền nghe được ngươi nói năng bậy bạ. Ngươi là ai a? Trong đó một cái Âu phục nam nhân một mặt phách lối, ăn mặc học trò nghèo như vậy, ngươi là làm sao tiến đến? Đủ Vương Lỗi ca, chưa nói qua liền không có nói qua. Không muốn thân người công kích. Lâm Vũ Hinh có chút tức giận. Hải Lãng là bạn trai ta, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Vương Lỗi cười nhạo lên tiếng. Bạn trai? Ngươi đùa ta đi. Loại này nghèo kết hủ lậu hán làm bạn trai ngươi. Ngươi Lâm gia con rể ngưỡng cửa cũng quá thấp rồi a hát. Nói cái gì đó? Trì Hải Lãng kém chút động thủ, bị Lâm Vũ Hinh gắt gao giữ chặt. Làm sao? Muốn đánh người a? Vương Lỗi sửa sang Âu phục, xem thường cười nhạo. Chỉ ngươi dạng này, đánh ta, đánh lên sao? Lâm Vũ Hinh nghe được sắc mặt khó coi, gắt gao lôi kéo Trì Hải Lãng tay, tức đỏ mặt, hô, ngươi chớ quá mức. Lâm tiểu thư, cái này vị thực sự là bạn trai ngươi? Một người khác mở miệng, thoạt nhìn có chút không vui. Lâm Vũ Hinh gật đầu, chúng ta là đồng học. Vương Hạo gật gật đầu, một mặt hiểu bộ dáng, là rất nhỏ, người trẻ tuổi liền thích dội người khác nước bẩn đến hắc hóa người khác. Cái này không phải là cái gì thói quen tốt. Trì Hải Lãng tức hổn hển, đang muốn phát tác, liền nghe được một đường rõ ràng du dương giọng nữ truyền đến. Đệ đệ ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cho tới bây giờ khinh thường làm ngươi nói những chuyện này. Ngược lại là ta thấy được có chút hạ lưu hất lên thượng lưu xã hội vỏ ngoài. Tự cho là mà suy bụng ta ra bụng người, nhưng lại rất đặc sắc. Hai người kia nghe thế dạng ngay thẳng tiếng mắng, đều là biến sắc. Theo tiếng nhìn lại, một đường màu sáng hệ cao gầy thân ảnh thình lình lọt vào trong tầm mắt. Chân dài eo nhỏ, dáng người tinh tế mà đều đều. Tóc dài như tảo biển giống như rối tung trên vai. Vốn mặt hướng lên trời mà tinh xảo trắng nõn động người. Mà gương mặt này, gần nhất tại các đại địa phương đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Nổi danh đến để bọn hắn một chút liền đem nàng nhận ra được. Lê Bắc Niệm từng bước một đến gần. Vương Lỗi đáy mắt có kinh diễm. Rất nhanh đáy mắt liền phun lên một tầng không còn che giấu thèm nhỏ dãi. Vương Hạo thì là lấy làm kinh hãi. Hỏi, hắn là đệ đệ ngươi? Lê Bắc Niệm gần nhất quá nổi danh, không chỉ là Long Châu chuyện, nhiệt độ, càng là cùng Mục Đông Lâm một đoạn kia, gọi là danh dương ngàn dặm, nguyên lai là đệ đệ ngươi. Vương Lỗi buông tay, hướng về Lê Bắc Niệm đi qua, trên mặt mang lên có vẻ như thân sĩ nụ cười. Thực sự là thật trùng hợp, ta một mực rất muốn kết bạn Lê Tiểu Thư, nhất là nghe nói gần nhất bởi vì cùng Mục Đại Thiếu nháo tách ra. Người ném không ít tài nguyên, trong khoảng thời gian này đều ở nghỉ ngơi chứ, đúng không? Vừa nói, buông tiếng thở dài, cũng đúng, loại thời điểm này nếu ai còn dám nâng ngươi,